Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434. Trí nhớ không gian, lăn to, Vốt Ca cả giận nói, thạch đầu cây kéo bố ngươi thua, chờ lát nữa cái kia ta xuất thủ. Ô ô ô ô ô, Tiểu Long Nhân im lặng nói, xuất sư không tốt, thảo. Không có trang bức thời điểm. Trên cổng thành mau mau trùng bọn người đưa đầu ra nhìn tiếp. Hơn 20 địch nhân bọn họ không sẽ thần kinh bệnh đến toàn bộ công hội thông báo sau đó đến thủ. Thành, tại trong đầu của bọn họ cần phải mấy cái pháo đi xuống thì xong việc. Mà lúc này Ngạo Chiến Thiên Hạ cũng lớn mở cửa thành sau đó lao ra. A, mau mau trùng cười nhìn bên cạnh mấy người. Thông báo lão đại bọn họ làm cái gì? Chỉ những thứ này người. Ta đoán chừng không đủ chiến ca một người chơi. Thảo mẹ ngươi, các ngươi là ai? Ngạo Chiến Thiên Hạ nhìn lấy đã nhanh tới gần thành tường tuyến phòng ngự mọi người cả giận nói. Bất quá ta không quản các ngươi là ai. Là tán nhân cũng tốt, là bá đạo công hội ngoại viện cũng được. Thừa dịp ta hứng thú tốt, tranh thủ thời gian cho ta. Phốp. 331-91, một cái mức thương tổn theo Ngạo Chiến Thiên Hạ trên đầu bay ra. Sau đó Hiểu Phong Tàn Nguyệt Nghi hoặc theo hắn sau lưng xuất hiện, sau đó nhìn xem Ngạo Chiến Thiên Hạ thi thể, gia hỏa này nói là tấu đơn. Ô ô ô ô, Tiểu Long Nhân vẻ mặt cầu xin, thật không có ta trang bức cơ hội. Xoa, chiến ca bị dây. Lao ra, thảo, chúng ta hiện tại hơn 40 người, so với bọn hắn nhiều gấp đôi sợ lông. Tên đạo tặc kia hiện tại chỉ có một người, thừa dịp bọn họ không có tụ hợp trực tiếp xử lý hắn. Lúc này thấy rõ ràng đây hết thảy về sau, nội thành quý tộc công hội người chơi như ong vỡ tổ lao ra. Bọn họ có lẽ tại khiếp sợ Hiểu Phong Tàn Nguyệt này bá đạo mức thương tổn. Nhưng là lúc này Hiểu Phong Tàn Nguyệt một người xuất hiện tại chỗ đó. Những người này tự nhiên coi hắn là làm vây công đối tượng. Ảnh tập 18.738. Chân đá, -8.394. Ảnh hồ thiểm, 13.773. -166.38. -15.589. Ám sát. 16.384, phản thứ, 22.189, mạt hầu, 66.374, chỗ hiểm phán định, 43.778, bạo kích, 66.190, Hiểu Phong Tàn Nguyệt một người như vào chỗ không người. Những thứ này cấp 50 trái phải người chơi, thậm chí còn có mấy người liền nhị chuyển cũng chưa tới. Hơn 40 người như là tượng gỗ đồng dạng bị hắn đồ sát sạch sẽ. Cơ hồ hơn 10 giây thì kết thúc chiến đấu về sau. Hiểu Phong Tàn Nguyệt quay đầu nhìn về phía Thiên Ngưng. Ta dẫn trước. A, Thiên Ngưng cười cười. Sau đó nàng ngẩng đầu. Huyết sắc trường cung xuất hiện tại tay về sau. Nàng dương cung cài tên sau đó khẽ quát một tiếng. Sau đó mấy đạo mũi tên giống như sao băng bắn ra. 31.678. Đổ máu. -11.374. Chỗ hiểm phán định. 55.384. Bạo kích. 44.889. Chỗ hiểm phán định. 58.003. 33.183. Từng cái đồng dạng miểu sát cùng bạo lực mức thương tổn xuất hiện. Thiên Ngưng cười cười sau đó nhìn về phía lúc này trên cổng thành duy nhất người chơi. Ngoặc kép, mau mau trùng hai chân thẳng run lên. Cơ hồ trong nháy mắt hắn tất cả đồng đội toàn bộ bị đánh giết dường như giống như nằm mơ. Bất quá loại này ác mộng giống như cảm giác không tốt lắm. Tại Thiên Ngưng mũi tên miểu sát hắn trước đó. Hắn mở ra công hội kênh sau đó giận dữ hét. Quý tộc chi thành, địch tập a chơi ngươi nhóm mẹ. Đều mau tới đây, cứ điểm D, cái gì? Bá đạo hổ ra đứng lên. Có người đang tấn công quý tộc chi thành. Mẹ cái nào không có mắt. Không biết đó là chúng ta bá đạo công hội đồ ăn. Hổ ra, cái kia đạo tặc do dự phía dưới vẫn là nói. Lần này đoán chừng chúng ta. Còn thật ăn không vô. Đánh giám. Bá đạo hổ ra bóng người rất mau tới đến quý tộc chi thành. Phía sau hắn là bá đạo công hội hắn tinh anh. Mà lúc này không chỉ là bọn họ. Chung quanh nơi này vậy mà cũng tụ tập rất nhiều người chơi. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy ngốc trệ. Một cái kia người. Bá đạo hổ ra thấy rõ ràng trên trận tình thế sau bỗng nhiên trừng to mắt. Lúc này trừ bỏ vị trí hắn người chơi không tính. Toàn bộ trên trận chói sáng nhất cũng là chỗ cửa thành một cái kia kỵ sĩ cùng mục sư. Miêu ca, chúng ta dạng này tính là động cơ vĩnh cửu sao? Lúc này Trường Không Vô Lệ cười quay đầu nhìn về phía Miêu Thần. Người pháp lực khôi phục có thể đuổi theo a? Có muốn hay không ta mở kỵ sĩ thủ hộ? Không cần, Miêu Thần mặt không biểu tình lắc đầu. Tăng thêm tốc độ a. Trực tiếp dựa vào gần một chút hai người chúng ta đem cửa lớn mang ra. Tốt, Trường Không Vô Lệ cười quay đầu. Vậy đến đây đi. 31, trừ 11, thương tổn hấp thu, thương tổn hấp thu, trừ 13, thương tổn hấp thu, trừ 1, trừ 1, trừ 5, thương tổn hấp thu, thương tổn hấp thu, trừ 33, miễn dịch, né tránh, thương tổn hấp thu. Trừ 3, thương tổn hấp thu, đơn giản kỵ sĩ hộ thuẫn phía dưới. Trường Không Vô Lệ đỉnh lấy trên cổng thành mấy trăm người công kích mà không có rớt xuống một tia. Lượng máu, cái này biến thái một màn để rất nhiều người chơi chấn kinh nói không ra lời. Cứ việc mấy trăm người thực lực xác thực nát có thể. Nhưng ở St. Louis Vương Thành phụ cận những thứ này người chơi bản thân thực lực cũng rất có hạn. Mà cả trận chiến đấu ngay tại loại này nghiêng về một phía dưới cục thế kết thúc. Theo cái này quý tộc chi thành trở thành lịch sử. Lúc này bá đạo hổ ra bỗng nhiên vỗ ót một cái. Mau trở về. Làm sao hổ ra? Có người kinh ngạc nói. Trở về làm gì? Chuyển di tư nguyên. Bá đạo hổ ra nói ra. Có loại thực lực này người không phải chúng ta loại này tôm tép nhỏ bé có thể gây. Chỗ thị phi này mau chóng rời đi mới là chính xác nhất. A, Miêu Thần các loại hơn 20 người trực tiếp cầm xuống gần ngàn người phòng ngự quý tộc chi. Thành sự tình cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Dù sao tại những cái kia đỉnh cấp công hội bên trong một người ảnh hưởng mấy ngàn người chiến đấu. Kết quả sự tình đều rất phổ biến. Huống chi quý tộc công hội vốn chính là hạng 18 có hơn. Mà đây cũng là Miêu Thần muốn kết quả. Phong mang tất lộ tuyệt đối không phải quá chuyện tốt tình. Chỉ có chậm rãi phát triển mới có mạnh đại cơ hội. Chiến tranh hạp cốc, huyết nộ chi tâm nhiệm vụ, loại hình, nhiệm vụ tiêu hao phẩm miêu tả. Đánh giết chiến tranh trong hạp cốc quái vật lấy thu hoạch mở nó ra năng lượng trước mắt tiến độ. 9.813/10.000. Nhìn lấy còn có 200 con liền có thể giải quyết sự tình. Cung binh cuối cùng là lộ ra nụ cười. Hắn chính mình cũng không biết chính mình tại nơi này lãng phí bao nhiêu thời gian. Hắn thậm chí đã 2 ngày không có bên dưới. Dồn đủ một hơi cung binh rất nhanh hoàn thành huyết nộ chi tâm tiến độ tích lũy. Không làm bất cứ chút do dự nào về sau cung binh trực tiếp lựa chọn sử dụng. Hệ thống. Ngươi tiến vào trí nhớ không gian, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.